Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999 thất tuyệt. Cho tới nay nàng cũng không biết Thẩm Hy để ý đồ vật rốt cuộc là cái gì. Hiện tại lại hoàn toàn minh bạch, không phải đại cựu cữu cũng không phải từ dục, thậm chí liền từ thái thái vị trí đều không phải. Xác thực nói, là thanh danh, nàng muốn, là chú mục, là người khác ngưỡng mộ khâm phục ánh mắt, là người khác cực kỳ hâm mộ thái độ. Nếu cho nàng cơ hội rời đi từ gia mà tu hạch đến mọi người duy trì cùng quan tâm, tán thưởng, Thẩm Hy chưa chắc sẽ cự tuyệt. Lúc này Tô Sở chu chu môi, còn muốn nói gì, nhưng lại nuốt đi xuống. Từ nàng đi vào này từ ra bắt đầu, liền cảm thấy cảnh Vân Chiêu đối Thẩm Hy tựa hồ có ác ý. Mỗi lần thấy Thẩm Hy, nàng biểu tình đều sẽ trở nên thập phần lạnh nhạt, liền giống như trước kia nhìn thấy Kiều Hồng Diệp những người đó giống nhau. Nàng cũng tưởng mở miệng hỏi một câu, nhưng suy xét một chút vẫn là phủ quyết cái loại này ý tưởng. Liền tính là hỏi, nàng cũng giúp không được vội, thậm chí còn muốn đi theo lo lắng xuông. Giờ phút này biết phòng bị này Thẩm Hy là đến nơi, không cần thiết biết đến quá mức rõ ràng. Nếu không mấy ngày nay nếu là ở Thẩm Hy trước mặt không cẩn thận biểu lộ ra tới, không chuẩn còn sẽ chiêu họa. Nghĩ nghĩ, Tô Sở liền một lần nữa vào cảnh trong mơ. Nhưng mà giờ phút này Thẩm Hy lại ngủ không được, ôm ngất nhi tử, cắn môi ánh mắt vẫn hận, kia một đôi chân càng đã bị đơn giản dừng lại huyết. Đáng thương này toàn bộ từ ra trên dưới không ai tới giúp nàng, thậm chí không ai dám mân y cảnh. Vân Chiêu không có xuất hiện thời điểm, Dục Nhi tuy rằng sẽ bị phạt, cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng. Nàng cũng sẽ không như vậy ba ngày hai đầu nan kham, vì ngốc tại từ gia, vì nhi tử, vì về sau. Nàng bó tay bó chân, đem hắn băng vải hủy đi tới, một lần nữa thượng dược, đang nghĩ ngợi tới, Từ Nguyên Trạch từ phía sau xuất hiện, ném ra một cái bình ngọc tử tới. Thẩm Hy hoảng sợ, nhưng trong lòng lập tức hiện lên hy vọng. Nguyên Trạch này, thất tuyệt cao. Từ Nguyên Trạch mặt vô biểu tình, tuyệt da, tuyệt thịt, tuyệt cốt, tuyệt gân, tuyệt mạch, tuyệt khí, tuyệt sinh tử, thứ này là lão tổ tông lưu lại, thập phần khó được, dùng cho gân chỗ, kia này gân liền tuyệt không có khả năng lại liền lên, ngay cả quanh thân tổn hại thịt khôi phục tốc độ đều sẽ cực chậm, thập phần tra tấn người. Thậm chí, này thuốc mỡ bất luận bôi trên nơi nào, đều có tuyệt đối tính hủy diệt hiệu quả. Đương nhiên, chỉ cần không phải tuyệt khí, tuyệt sinh tử, đối mặt khác vài loại đều có nhất định chỗ tốt. Tỉ như thì tuy rằng sinh chậm, nhưng sẽ không sinh mủ nhiễm trùng, có thể ở trình độ nhất định thượng ngăn chặn một ít bệnh truyền nhiễm chính lan tràn toàn thân. Bởi vậy trước kia thứ này là dùng để chữa bệnh. Thẩm Hy sắc mặt biến đổi, nàng chưa từng nghe qua này thuốc dán, nhưng tên này tựa hồ không bằng hiện tại đưa đi bệnh viện. Thẩm Hy thử tình hỏi một tiếng, bệnh viện cùng chết chính ngươi tuyển. Từ Nguyên Trạch lạnh giọng khí lạnh lại nói, Thẩm Hy, ngươi trong lòng rõ ràng, này hỗn chứng coi trọng không chỉ là Chiêu Nhi bằng hữu, hắn lá gan lớn như vậy dám ở trong nhà liền làm loại chuyện này, rõ ràng chính là đem Chiêu Nhi cũng coi như đi vào. Cảnh Vân Chiêu không chỉ là hắn muội muội từ Tiêm Lan nữ nhi, còn có mặt khác càng quan trọng thân phận, liên lụy cảnh gia, từ gia truyền thừa, liền tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Đừng nói là phế đi chính hắn nhi tử, chính là giết hắn, chỉ cần có thể đổi cảnh thị cùng từ thị y thuật, chế dược truyền thừa liền sẽ không tiếc. Cũng biết, Này truyền thừa có thể đổi bao nhiêu người mệnh? Thẩm Hy Khẩn nắm chặt cái chai không nói. Nhưng ở Từ Nguyên Trạch chú mục dưới, vẫn là run rẩy đem bao tử dục miệng vết thương băng vải buông ra. Đem thuốc mỡ lau đi. Nàng biết, này dược một chút, nhi tử chân liền lại không hy vọng. Lắc lắc mấy ngày sau, Từ ra một mảnh vui sướng nhiên. Không khí vui mừng đồng đậm. Người hầu bận rộn, nơi chốn xa hoa mà khí phái. Ngọt cửa hàng cùng mùi rượu tràn ngập bốn phía, làm người thâm say. Thẩm Hy khóe miệng mang theo khoan dung ý cười, chiêu đãi một vị lai khách, cực có một nhà chủ mẫu phong hoa. Hết chương.